đi về miền đất phương Nam. Trời xanh mây trắng soi dòng Cửu Long Giang, mênh mông rừng tràm bạc ngàn dừa xanh. Từng chàng nước đông đưa nhớ người xưa từng ở nơi này, cho ta thêm yêu dấu chân ngàn năm đi mở đêm, cho ta thêm yêu bầy chim sa. Sông bờ xa mỹ non sao tiếng nhạc kêu chiều, bước xuôi vô phương Nam phiêu bạc theo thủy triều. Dẫu trải qua thăng trầm giông tố, qua bao cuộc bể dâu, mãi dâng cho đời bài tình ca đất phương. Cánh chim tung trời về đất phương Nam, người xưa lưu dấu in hình thuở mang gươm, bao la tình đời mau lúc bình trôi. Hoàng hôn tím gian sông, tiếng hò khoáng còn tỏa đôi bờ. Lên đến mây trôi, khói sương chiều miên mang nỗi nhớ. Nghe trong âm ba từng con sóng. Tiếng gọi nhau đang khải tang tình đượm thắm hồn ai, biển xôn xao gió lòng tư bề, thiên ai xuôi phương Nam khoan nhạc trôi lững lờ. Đã trải qua bao mùa mưa nắng, qua bao cuộc đổi thay, mãi dâng cho đời bài tình ca đấng phương.